hòn lỡ xa vào đôi mắt em. Chiều nào xò tóc ngồi bên em, thầm ước nhưng mà không dám nói, khép tâm tự lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngài gió lùa vải gầy, lầu kính trăng về không lối chiếu, rác cao ngàn niềm yêu thì thôi mơ chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn thề, ngày đi mắt em xanh biển dâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làng tóc xò bên xem. Lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn thề, ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu. Đường phố muôn màu sao thiếu em, về đâu làng tóc xò bên thềm. Lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm.